Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, nhận chủ chi chiến. Dương Trần giữa hai tay, có từng luồng ngọn lửa màu đen phun trào mà ra. Chính là hỏa nha đạo nhân Lông Vũ Hỏa Diễm, nhưng hỏa diễm này lại là trải qua Thiên Dương Quyết, luyện hóa. Có nhất định thiên dương chi lực, những ngọn lửa này như thủy triều tràn vào đến đại đế tàn binh nơi ở. Người sau trên mặt biểu lộ đều là triệt để biến hóa, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, không khí chung quanh đều là bởi vì nóng bỏng lực lượng mà biến bắt đầu vặn vẹo. Đại đế tàn binh muốn chống cự, nhưng hắn xuất thủ thời điểm, chung quanh màu đỏ sậm mặt đất lại truyền tới một cỗ cực kỳ cường đại phong ấn chi lực, trực tiếp đem hắn một mực vây ở nguyên địa. Đáng chết vẫn lôi đại đế, chết cũng không chịu thả ta tự do. Đại đế tàn binh khí kêu to lên, hắn lúc trước cũng không phải là thực tình muốn đi theo vẫn lôi đại đế, mà là một thân một mình tiêu dao, không ngờ rằng về sau cũng là bị vẫn lôi đại đế bắt giữ. Vừa dứt lời, chung quanh phong ấn lực lượng càng phát mãnh liệt, đại đế tàn binh ngay cả động cũng không cách nào động đậy một chút. Cùng lúc đó, Dương Trần ngọn lửa màu đen như thủy triều vọt tới đại đế tàn binh trước mặt, cả hai đột nhiên đụng vào nhau. Kỳ dị là, đụng vào sát na, lại không hề có một chút thanh âm truyền tới. Những cái kia ngọn lửa màu đen nhanh chóng bám vào trên người đại đế tàn binh, sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra. A, đại đế tàn binh mặt đều bóp méo đứng lên, nhìn Dương Trần cùng Tiêu Dao Đan Hoàng trong ánh mắt tràn đầy vô tận thống hận, lập tức tức miệng mắng to: các ngươi cái này hai vương bát đản, có bản lĩnh chính diện cùng ta đối kháng. Dương Trần không có trả lời, ngược lại là Tiêu Dao Đan Hoàng cười hắc hắc, nói ra: bản Đan Hoàng liền đứng ở chỗ này, người cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đại đế tàn binh nghe chút, bị tức kém một chút điên mất. Hắn nếu là có thể ra ngoài, đã sớm động thủ đem Tiêu Dao Đan Hoàng đánh hồn phi phách tán. Lập tức hắn cắn răng, nói ra: các ngươi có Thiên Dương Quyết thì phải làm thế nào đây? Này đại đế công pháp tuy mạnh, nhưng tiểu tử này còn không có lĩnh hội trong đó vạn nhất, căn bản không phát huy ra. Đại đế tàn binh chậm rãi mà nói, dự định cứ như vậy nhẫn nại xuống dưới, xem ai có thể hao tổn qua ai. Nhưng mà, không chờ hắn lời nói xong, Dương Trần hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, đi theo liền có một cỗ hồng hoang chi lực như thủy triều phun trào ra, chung quanh giữa thiên địa vốn đang sinh cơ giạt rào, nhưng là tại cỗ này hồng hoang chi lực tác dụng phía dưới, lại là đột nhiên đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Đại đế tàn binh thấy thế sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói: đây là Đại Hoang Quyết. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần lại còn sẽ sử dụng Đại Hoang Quyết, lại thêm trước hai bước đại đế công pháp, vậy tiểu tử này vậy mà đạt được ba bộ đại đế công pháp, mà lại tất cả đều là đại đế công pháp bên trong mạnh nhất thiên. Sao lại có thể như thế đây? Một cái nho nhỏ hóa linh cảnh võ giả, làm sao có thể có được nghịch thiên như vậy tạo hóa? Nghĩ tới đây, đại đế tàn binh bỗng nhiên lĩnh ngộ được vì sao Dương Trần trên thân sẽ có cửu lê khô. Vô luận là ai đều muốn đạt được loại tạo hóa này. Tại hắn chấn kinh thời khắc, từng luồng hồng hoang chi lực như thủy triều đi vào trước mặt hắn. Sau đó hắn chính là phát hiện sinh mệnh của mình ngay tại từng điểm tan biến. Ngươi muốn làm gì? Đại đế tàn binh dọa đến kêu lớn lên, nói ra: ta vốn chính là thân thể bị trọng thương, ngươi đây không phải tại muốn mạng của ta à? Đầu tiên là thiên dương chi lực, bây giờ lại là hồng hoang chi lực. Tiếp tục như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, nói ra, yên tâm đi, ngươi bây giờ còn sinh long hoạt hổ đâu. Đại đế tàn binh nghe chút, lập tức kiểm số bị tức thổ huyết, thầm mắng đây là cái gì logic. Lập tức hắn cắn răng nói ra, ta hiện tại vô điều kiện thả ngươi rời đi. Như thế nào? Dương Trần không chút nghĩ ngợi nói ra. Không được. Cho cười. Có tiện nghi không chiếm. Tuyệt đối không phải Dương Trần tính cách. Đại đế tàn binh quát khẽ nói. Ngoại trừ nhận chủ bên ngoài, những điều kiện khác tùy tiện nhắc tới. Dương Trần cười hắc hắc. Nói ra. Vậy không thể làm gì khác hơn là không bàn nữa. Ngươi. Đại đế tàn binh nộ khí dâng lên. Muốn mắng to Dương Trần, nhưng nói đến tổ một bên, lại nuốt trở vào. Lập tức hắn hai mắt chuyển động một chút, nói ra, bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, căn bản không xứng để cho ta nhận chủ. Dương Trần xem thường nói ra, ta cứ như vậy cùng ngươi rông dài, sớm muộn có thể thành công. Đại đế tàn binh khóe miệng co giật một chút, nói ra, ta có một cái đề nghị. Ta đem thực lực áp chế đến bát trọng thiên. Người ta tỉ thí lật một cái. Nếu là ngươi thắng lợi, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu là ta thắng lợi, đem tên vương bát đản này giao cho ta xử trí. Nói đến cuối cùng, đại đế tàn binh nhìn về phía tiêu giao đan hoàng tàn hồn. Trong mắt chớp động lên quang mang. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày. Nếu là đổi lại những điều kiện khác, hắn có lẽ sẽ còn đáp ứng. Nhưng tiêu giao đan hoàng đối với mình có ân, đem nó làm tiền đặt cược. Quá, nhưng mà, ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, tiêu giao đan hoàng lại là cười ha ha một tiếng. Nói ra, tốt, tiền đặt cược này ta đáp ứng. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía tiêu giao đan hoàng. Gặp người sau 10 phần thong dong bình tĩnh, không có một chút khẩn trương. Cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc một chút. Thầm nghĩ, tiêu giao đan hoàng đối với ta đã vậy còn quá có lòng tin. Nhưng lại tại hắn ý nghĩ này, vừa mới hiện ra tới sát na. Tiêu giao đan hoàng truyền âm, lại là đột nhiên truyền vang mà đến. Dương Trần, ngươi yên tâm đi đánh đi, coi như thua cũng không sao. Cùng lắm thì ta không nhận nợ, nhìn hắn có thể đem ta thế nào. Dương Trần nghe chút, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung biểu lộ đến. Hắn không nghĩ tới, tiêu giao đan hoàng vậy mà như vậy, tùy tính. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, lúc trước tiêu giao đan hoàng quát tháo huyền minh lĩnh vực thời điểm. Chỉ sợ bởi vậy liền có thể đắc tội không ít người. Ha ha. Tiêu giao đan hoàng, ngươi liền đợi đến nhận hết ta tra tấn đi. Đại đế tàn binh nghe chút, mới đầu còn có chút không thể tin vào tai của mình. Nhưng lập tức chính là hưng phấn kêu to lên. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, khí tức trên thân như thủy triều thối lui. Đạt tới bát trọng thiên sơ kỳ bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt chớp động lên quang mang mãnh liệt, nhìn về phía Dương Trần, nói ra, tiểu tử, khí tức của ta, tộc có thể áp chế 3 canh giờ. Ngươi thôi động mặc lôi huyền thân, liền có thể tự do ra vào. Dương Trần nghe vậy, cũng không có trước tiên bước vào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tiêu giao đan hoàng. Gặp người sau gật đầu, chính là biết. Cái này đại đế tàn binh cũng không có đùa nghịch hoa chiêu gì. Một màn này, rơi ở trong mắt đại đế tàn binh, lập tức để hắn khinh thường cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng, ta đối phó ngươi, còn cần thủ đoạn khác à, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Hắn thấy, Dương Trần chẳng qua là một cái gặp vận may. Đồng thời có được 3 bộ đại đế công pháp tàn thiên tiểu tử mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Mà lại, trong lòng của hắn còn có một cái khác tầng dự định. đó chính là thông qua lần chiến đấu này, đem Dương Trần bắt, sau đó để người sau nhận chủ. Như vậy ba bộ đại đế công pháp liền về hắn tất cả. Lúc này, Dương Trần tâm ý khẽ động, vận chuyển Mặc Lôi huyền thân, từng đạo đen kịt đường vân tại thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên. Sau đó hắn chính là nếm thử tiến vào màu đỏ sậm trong lòng đất. Kỳ dị hiện tượng như vậy phát sinh, Dương Trần bàn chân chỗ bước vào còn lại, mặt đất màu đỏ sậm, vậy mà như thủy triều thối lui, cho người cảm giác tựa như là huyết dịch di chuyển đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần cũng là kinh dị một chút, sau đó hắn không do dự nữa, bước nhanh đi vào đại đế tàn binh trước mặt, tiếp xúc gần gũi, Dương Trần không khỏi nghiêm túc dò xét một chút đại đế tàn binh. Người trước mắt hình dạng, đích đích xác xác cùng vẫn lôi đại đế không khác nhau chút nào. Nhưng hắn biết, đây cũng là đại đế tàn binh biến hóa ra tới, nó chân chính bản thể cũng không phải là như vậy. Đại đế tàn binh thấy thế, cười nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi quá bất cẩn. Vừa dứt lời, vốn đang nhận phong ấn áp chế hắn, lại có thể tự do hoạt động, tựa hồ là phong ấn nới lỏng đồng dạng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không cách nào rời đi nơi đây, trừ phi tại Dương Trần Mặc Lôi huyền thân dẫn dắt phía dưới. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, bởi vì hắn cũng phát giác được trên người mình phong ấn cũng đang giải trừ, lập tức nói ra, ta nhìn chưa hẳn, chưa hẳn. Đại đế tàn binh cười khổ lắc đầu, nói ra, ta hôm nay liền hào hào dạy dỗ ngươi như thế nào vận dụng bát trọng thiên thực lực, phát huy ra cửu trọng thiên chiến lực. Vừa dứt lời, đại đế tàn binh bỗng nhiên hành động, thân hình giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến Dương Trần mà tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng, trên không trung vậy mà lướt đi từng đạo tàn ảnh, đồng thời những tàn ảnh này còn không phải ở vào cùng một thẳng tắp bên trên, mà là chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần lại là y nguyên thong dong bình tĩnh. Sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, hướng về bên trái của mình một chào, cười nói ra, thật có lỗi, cửu trọng thiên chiến lực ta rất sớm trước đó liền có thể đạt đến. Vừa dứt lời, liền nghe bộp một tiếng giòn vang, Dương Trần bên trái liền có một bóng người nổi lên, chính là đại đế tàn binh, mà bàn tay của hắn vừa lúc bắt lấy đại đế tàn binh nắm đấm. Đại đế tàn binh thấy thế, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, nói ra, làm sao có thể, ngươi sao có thể đuổi theo tốc độ của ta. Nói xong, hắn bỗng nhiên ý thức được không ổn, vội vàng muốn lùi lại, nhưng nắm đấm lại là căn bản là không có cách thoát ly Dương Trần bàn tay. Dương Trần nghiêng nghiêng đầu, cười nói ra, tới phiên ta. Vừa dứt lời, hắn tay trái hơi dùng lực một chút, đem đại đế tàn binh kéo hướng mình, sau đó hữu quyền như thiểm điện quét sạch mà đi, mang theo không có gì sánh kịp trùng kích, đánh vào đại đế tàn binh trên ngực. Một cỗ kêu rên thanh âm đột nhiên bộc phát ra, đại đế tàn binh thân ảnh liền giống như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài vạn trượng khoảng cách. Khi hắn đi vào màu đỏ sậm mặt đất biên giới thời điểm, lại là như là đâm vào một mặt không khí trên gương đồng dạng, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng thân thể lại là không cách nào sâu vào. Đại đế tàn binh ổn định một chút thân hình, cắn răng nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút thực lực, bất quá, ta sẽ cho ngươi biết, so với ta đứng lên, ngươi kém quá xa. Nói xong, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay hiện ra đến, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một thanh thiểm điện lưỡi búa to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,